Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1486, gặp ta như gặp thanh thiên, cầu đặt mua, 1. Tính đến thời điểm hiện tại, hỗn độn hư không có tổng cộng 7 vị thời gian sinh mệnh thập tam giai. Nếu tính thêm vị sắp đột phá thời gian tuần hoàn này, thì chính là 8 vị thời gian sinh mệnh. Nói đến, vị La Hầu Đại Thánh này có thể đột phá thời gian tuần hoàn, vẫn là bởi vì ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vị sinh mệnh sắp đột phá thời gian tuần hoàn trước mắt chính là La Hầu Đại Thánh. Từ trước đó không lâu, Lâm Nguyên đã nhận ra xu thế La Hầu Đại Thánh đột phá thời gian tuần hoàn. Đó là nhờ vào cảm nhận của lĩnh chủ vị cách mới có thể đạt được kết luận, những thời gian sinh mệnh khác không thể làm được. Mà La Hầu Đại Thánh có thể đột phá thời gian tuần hoàn thuận lợi như vậy, có liên quan đến việc chứng kiến thực lực khủng bố sau khi Lâm Nguyên ra tay. Chính vì vậy, La Hầu Đại Thánh mới buông bỏ ý nghĩ chứng, vô địch chi danh, dẫn đến tâm cảnh chuyển biến, chấp niệm tiêu tán. Đương nhiên, đột phá thời gian tuần hoàn có ảnh hưởng của chấp niệm, nhưng chấp niệm không phải là tất cả. Chủ yếu vẫn là xem bản thân có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng bên trong tuần hoàn hay không. Ngay khi khu vực thời gian tuần hoàn phát sinh chấn động, 7 vị thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không cũng cảm nhận được. Đây là, hỗn độn hư không của chúng ta lại sinh ra thời gian sinh mệnh mới rồi, ha ha ha ha, đây là chuyện tốt, ban đầu ta còn tưởng rằng sẽ là ngân hà. Trên mặt 7 vị thời gian sinh mệnh hiện lên nụ cười, thời gian sinh mệnh cùng ở hỗn độn hư không, sau khi đại phá diệt tiến vào duy độ khe hở trong tương lai, chính là quan hệ đồng minh tự nhiên. Tự nhiên càng nhiều càng tốt. Ma hư quân cùng 7 vị thời gian sinh mệnh khác, lưu lại truyền thừa của mình. Cũng là có ý niệm bồi dưỡng thập tam giai mới. Thời gian sinh mệnh mới tên là La Hầu. Trước đó ta đã quan sát hắn, xác suất đột phá thời gian tuần hoàn rất thấp, không ngờ cuối cùng lại thật sự đột phá. Ma hư quân cảm khái, hắn truyền bá 7 đại truyền thừa của mình, mỗi qua một quãng thời gian đều sẽ thức tỉnh xem xét, đồng thời xem hỗn độn hư không có sinh mệnh đại thánh cấp kinh diễm nào hay không. Cũng chú ý đến La Hầu Đại Thánh, chỉ có điều khi đó, La Hầu Đại Thánh không có gì đặc sắc, xác suất đột phá thời gian tuần hoàn trong tương lai cũng rất thấp. Về lý thuyết, mỗi một sinh mệnh đều có khả năng đột phá thời gian tuần hoàn, nhưng từ khi hỗn độn hư không ra đời, sinh mệnh cuối cùng có thể thuận lợi đột phá thời gian tuần hoàn, cũng chỉ có Ma Hư Quân cùng với 7 vị khác. Thời khắc này đã sinh ra thập tam giai mới, đối với việc chúng ta tiếp theo cùng Thái Hư Duy Độ tranh đấu, cũng có ích lợi. Nhân thủ xà thân thời gian sinh mệnh nói, trong thiên hà duy độ, thiên hà chỉ tâm sắp được thai nghén mà ra, mà chư vị thời gian sinh mệnh của Thái Hư Duy Độ đã sớm tới, hơn nữa còn cùng 7 vị thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không hình thành thế đối đầu. Hai bên gương tuốt vỏ nỏ dương dây, đều thời khắc quan sát thời gian tuyến tương lai, vì đoạt được thiên hà chỉ tâm mà tăng thêm phần thắng. Vào lúc này, hỗn độn hư không có nhiều hơn một vị thời gian sinh mệnh, cho dù chỉ là mới tấn thăng thời gian sinh mệnh, đối với hỗn độn hư không mà nói, cũng là có nhất định trợ giúp. Ít nhất có thể khiến Ma Hư Quân cùng 7 vị thời gian sinh mệnh bớt đi một ít áp lực, 9 vị thời gian sinh mệnh của Thái Hư Duy Độ cũng không thể khinh thường. Xác thực. Ma Hư Quân gật đầu. Vốn dĩ là 7 vị thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không đối đầu 9 vị thời gian sinh mệnh của Thái Hư Duy Độ. Hiện tại thì là 8 vị thời gian sinh mệnh đối đầu 9 vị thời gian sinh mệnh. Khoảng cách càng thu hẹp lại. Thái Hư Duy Độ có vị thời gian sinh mệnh, cần thiên hà chi tâm tôi luyện đền bù nhục thân, cho nên mới nối lên ý niệm tranh đoạt thiên hà chi tâm. Ma Hư Quân nghĩ thầm trong lòng. Những năm gần đây, bọn hắn cũng làm rõ được Thái Hư Duy Độ tranh đoạt thiên hà chỉ tâm nguyên nhân thực sự. Thiên hà chỉ tâm, ngoại trừ luyện hóa có thể cảm thụ thiên hà duy độ quy tắc đại đạo ba động vận chuyển ra. Bản thân càng là một kiện dị bảo, có thể tôi luyện nhục thân, nhất là đối với những thời gian sinh mệnh tu luyện thủy thuộc tính mà nói, càng có trợ giúp không nhỏ. Vị thời gian sinh mệnh kia của Thái Hư Duy Độ, nhục thân tu luyện xuất hiện ẩn hoạn không thể nghịch chuyển, gấp cần thiên hà chỉ tâm bực này dị bảo tôi luyện, cho nên mới đem mục tiêu nhắm vào thiên hà duy độ. Thời gian luân hồi nhanh chóng sụp đổ. Một bóng hình nhanh chóng từ bên trong bước ra. Xưa nay bao sự, biển xanh hóa nương dâu, thoát cái đã thành không. La Hầu, hiện thân ở nơi cao nhất của hỗn độn hư không, nhìn xuống vô cùng chúng sinh, thần sắc lộ ra một tỉa vui mừng, ta La Hầu, cuối cùng đã đột phá thời gian luân hồi. Giờ khắc này, La Hầu, trong lòng cảm khái vạn phần, trước khi xung kích thập tam giai, hắn căn bản không ôm hy vọng quá lớn. Xưa nay có bao nhiêu vị vô địch đại thánh? Cuối cùng có thể trở thành thời gian sinh mệnh có được mấy người, hơn nữa bản thân hắn chỉ có thực lực vô địch đại thánh, nhưng không có quét ngang hỗn độn hư không, không bằng chư vị vô địch đại thánh trong lịch sử, càng không có khả năng trở thành thời gian sinh mệnh. Nhưng khi đó La Hầu đã đi đến cực hạn, luyện thành môn thập tam giai truyền thừa kia, đã là cực hạn, tiếp theo chỉ có xung kích thập tam giai. Hô! Sau khi đột phá thời gian luân hồi, La Hầu sinh mệnh bản chất bắt đầu lột xác nhanh chóng, đồng thời hít một hơi. Nhất thời, toàn bộ hỗn độn hư không bắt đầu chấn động. Bản nguyên chỉ địa hoàn toàn mở ra, vô cùng hỗn độn hư không bản nguyên, hướng về phía La Hầu rót xuống. Hỗn độn hư không từ khi ngộ thấu thời gian quy tắc bắt đầu, mỗi lần đại cảnh giới đột phá, đều sẽ dẫn động hỗn độn hư không bản nguyên rót xuống. Thập nhất giai đến thập nhị giai như thế, thập nhị giai đến thập tam giai cũng là như thế. Nhất là lần sau, chính là hướng về thời gian sinh mệnh lột xác, gần nửa tòa hỗn độn hư không bản nguyên đều đang trút xuống. Đây là cái gì? Loại dị tượng này là dị tượng vượt qua thập tam giai thời gian sinh mệnh. Phạm vi hỗn độn hư không bản nguyên rót xuống như thế, chỉ có lúc trở thành thời gian sinh mệnh mới xuất hiện. Từng vị hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh đầy chấn động nhìn một màn trước mắt. Nếu như nói mỗi thời đại đều không sinh ra nổi một vị vô địch đại thánh, như vậy thời gian sinh mệnh càng hiếm thấy đến cực hạn. Hỗn độn hư không từ khi sinh ra đến nay, vô địch đại thánh cũng đã xuất hiện mấy vạn mấy chục vạn vị. Nhưng thời gian sinh mệnh, chỉ có 7 vị. Rất nhiều tuyệt thế đại thánh cả đời, đều không thể gặp được một vị vô địch đại thánh, còn về thời gian sinh mệnh. Đừng nói thời gian sinh mệnh mới sinh ra, dù là thời gian sinh mệnh đã sinh ra đều không thể gặp được. Là ai trở thành thời gian sinh mệnh? Ngân Hà đại thánh, có tuyệt thế đại thánh trong lòng không nhịn được suy đoán. Ngân Hà đại thánh chính là đương đại vô địch đại thánh, nếu nói ai có khả năng nhất bước vào thập tam giai, cũng chỉ có Ngân Hà đại thánh. Không phải Ngân Hà đại thánh, ta cùng Ngân Hà đại thánh có nhân quả liên hệ, lúc này đang lột xác hướng tới thời gian sinh mệnh không phải Ngân Hà đại thánh. Có tuyệt thế đại thánh mở miệng, hắn đã từng đi tới Ngân Hà hỗn độn đại lục, bái phỏng Lâm Nguyên, hai người hình thành nhân quả liên hệ, có thể xác định sinh mệnh đang bước vào thập tam giai không phải Lâm Nguyên. Không phải Ngân Hà đại thánh, vậy chính là lão gia hỏa nào đó ẩn thế. Chắc là như vậy rồi. Cũng không biết Ngân Hà đại thánh khi nào thì bước vào thập tam giai. Hắc hắc, Ngân Hà đại thánh tuy rằng mạnh, nhưng đến tột cùng có thể hay không trở thành thời gian sinh mệnh, còn chưa thể nói chắc. Không sai, cho dù là vô địch đại thánh mạnh nhất trong lịch sử thì như thế nào? Vị vô địch đại thánh mạnh nhất trước Ngân Hà đại thánh, cuối cùng có trở thành thời gian sinh mệnh sao? Rất nhiều đại thánh đang kịch liệt tranh luận, từ khi Lâm Nguyên Hoành không xuất thế, áp bách tất cả đại thánh đương thời không thở nối, hiện tại có thời gian sinh mệnh mới sinh ra, những đại thánh này rốt cuộc lại bắt đầu so sánh. Ngươi Ngân Hà không phải xưng là vô địch đại thánh mạnh nhất trong lịch sử sao, nhưng cuối cùng có thể giống như vị tuyệt thế đại thánh này bước vào thập tam giai, trở thành thời gian sinh mệnh sao, không thành thời gian sinh mệnh, cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng là hư vọng, chỉ có thể mang vào thời gian luân hồi bên trong vĩnh hằng chìm đắm xuống. Đây chính là thời gian sinh mệnh, tân tấn thập tam giai La Hầu cảm nhận lực lượng điên cuồng tăng lên, gần nửa tòa hỗn độn hư không bản nguyên rót vào, mỗi thời mỗi khắc thực lực của hắn đều đang tăng vọt. Khi bản chất sinh mệnh tăng lên đến một độ cao nhất định, La Hầu cúi đầu nhìn xuống, mơ hồ xuất hiện từng đường thời gian triển khai lan tràn. Vẫn có chút không quen. La Hầu phát hiện bản thân quan sát thời gian tuyến có chút khó khăn, nhưng cũng không có gì bất ngờ, dù sao hắn cũng chỉ là một thời gian sinh mệnh mới. Ngay cả lực lượng cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, quan sát vị lai thời gian tuyến. Tự nhiên sẽ không quen thuộc. Giống như hài nhi vừa sinh ra, còn không thể đi lại, cho dù đi lại thuộc về bản năng, nhưng mới sinh ra, ngay cả lực lượng cũng chưa đủ, làm sao có thể đi lại. La Hầu lúc này cũng như vậy, quan sát thời gian tuyến đối với thời gian sinh mệnh mà nói, chính là bản năng, nhưng bản năng cũng cần từ từ làm quen. Một lúc lâu sau, hỗn độn hư không bản nguyên rót vào dần kết thúc. La Hầu cũng không có lập tức bế quan tiêu hóa bản nguyên tích lũy trong cơ thể, mà là tâm niệm khẽ động, cúi đầu nhìn về phía hỗn độn hư không các nơi. Ngân Hà Đại Thánh. Trong lòng La Hầu dâng lên ý niệm muốn gặp Ngân Hà Đại Thánh. ý niệm này trước nay chưa từng mãnh liệt như vậy. Cũng không phải là có ác ý gì, muốn trả thù hay gì, mà chỉ đơn thuần là muốn gặp mà thôi. Lúc này La Hầu cũng đã ý thức được, bản thân có thể thuận lợi đột phá thời gian luân hồi như vậy, cũng có liên quan tới Ngân Hà Đại Thánh. Nếu không phải Ngân Hà Đại Thánh ra tay, đánh nát chấp niệm chứng, vô địch chi danh của hắn, thì ở cửa ải cuối cùng trong thời gian luân hồi, hắn thật sự chưa chắc đã có thể vượt qua. Nếu không vượt qua được, kéo dài thời gian càng lâu, khả năng đột phá thời gian luân hồi tự nhiên càng thấp. Hiện tại ta chính là thời gian sinh mệnh, cho dù chỉ là mới đột phá, cũng không đến mức sợ hãi một thập nhị giai sinh mệnh nho nhỏ. Trong lòng La Hầu rất tự tin, thân là thời gian sinh mệnh mới, cho dù hiện tại lực lượng của hắn còn chưa củng cố, ngay cả quan sát thời gian tuyến cũng đứt quãng. Nhưng thời gian sinh mệnh chính là thời gian sinh mệnh, cho dù là một phần ức vạn lực lượng, cũng có thể nghiền nát vô địch đại thánh, đây là chênh lệch về bản chất sinh mệnh. Ở đó, sau khi bước vào thập tam giai, La Hầu đối với nhân quả đại đạo cảm ngộ càng sâu, dựa vào nhân quả với Ngân Hà Đại Thánh, nhanh chóng khóa chặt vị trí của đối phương. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan tới việc Lâm Nguyên không cố ý che giấu nhân quả của bản thân. Vèo, ngay tức khắc, thân hình La Hầu biến mất, xuất hiện tại một mảnh hoang vu hư không. Ngân Hà. La Hầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Lâm Nguyên đang chắp tay sau lưng, đứng trong hư không mỉm cười nhìn hắn, dường như đã sớm chuẩn bị cho sự xuất hiện của hắn. Điều này khiến La Hầu giật mình, giờ phút này đối mặt với Lâm Nguyên, hắn cảm nhận được vị Ngân Hà Đại Thánh này trong cơ thể ẩn chứa lực lượng mênh mông, ngay cả hắn, vị thời gian sinh mệnh này, cũng không sánh bằng. Ngoài ra, La Hầu theo bản năng thử quan sát thời gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên, lại phát hiện căn bản không phải gập ghềnh, mà là một mảnh mơ hồ trống rỗng. La Hầu, chúc mừng ngươi trở thành thời gian sinh mệnh. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn La Hầu. Trong lòng La Hầu lại có chút sợ hãi, hắn có thể chắc chắn, Lâm Nguyên không phải thời gian sinh mệnh. Nhưng nếu không phải thời gian sinh mệnh, sao có thể mạnh như thế, giữa ngươi và ta không cần so sánh. Lâm Nguyên liếc La Hầu một cái. Ngươi không trở thành thời gian sinh mệnh, chỉ cảm thấy ta là vô địch đại thánh mạnh hơn một chút, gặp ta như ngấn đầu nhìn trăng. Ngươi trở thành thời gian sinh mệnh, sẽ gặp ta như gặp trời xanh. La Hầu nhìn Lâm Nguyên, thần sắc thoáng có chút hoảng hốt. Trước khi trở thành thời gian sinh mệnh, hắn từng chứng kiến Lâm Nguyên ra tay, trong lòng đã dâng lên cảm giác không thể chống đỡ. Hiện tại đã trở thành thời gian sinh mệnh, đối mặt với Ngân Hà Đại Thánh, hắn vẫn có cảm giác không thể nào sánh kịp. Mời ngồi. Lâm Nguyên phất tay, cảnh vật xung quanh biến ảo. Đưa La Hầu đến một trang viên có phong cảnh tuyệt đẹp. Được. Sắc mặt La Hầu không khỏi thấp thỏm. Giờ khắc này, hắn không biết người bước vào thập tam giai là mình, hay là Ngân Hà Đại Thánh trước mặt. Cảm giác làm thời gian sinh mệnh thế nào? Lâm Nguyên mỉm cười nhìn La Hầu. Đối đãi với vị thập tam giai tân tấn này, Lâm Nguyên vẫn tương đối thân thiện. Chủ yếu là thông qua việc quan sát vị lai thời gian tuyến, Lâm Nguyên thấy đối phương không có ác ý gì với mình. Lần này La Hầu tới, cũng không phải để báo thù hay gì, mà chỉ đơn giản là muốn gặp mặt hắn. Nếu Lâm Nguyên chọn giấu giếm thực lực, giả vờ là một vô địch đại thánh bình thường, La Hầu thậm chí còn ban cho một ít cơ duyên để cảm tạ hắn. Đây cũng là kết luận mà Lâm Nguyên rút ra từ việc quan sát nhiều thời gian tuyến. Chỉ có điều, với tầm cao hiện tại của Lâm Nguyên, ban thưởng của một thời gian sinh mệnh tân tấn, hắn căn bản không thèm để mắt. La Hầu vừa bước vào thập tam giai, hai bàn tay trắng, gia sản còn kém xa Lâm Nguyên. Nghe Lâm Nguyên hỏi, La Hầu vốn định trả lời là cực tốt. Quả thực là cực tốt. Sau khi bước vào thập tam giai, La Hầu cảm thấy mọi thứ đều thay đổi. Như từ hai chiều lên ba chiều, sinh mệnh thập nhị giai trở xuống trước mặt hắn đều mỏng manh như tờ giấy. Nhưng nghĩ đến sự sâu không lường được của Ngân Hà Đại Thánh trước mặt, lời cực tốt đến miệng lại biến thành tạm được. Sinh mệnh bản chất vừa lột xác lên thập tam giai, cần bế quan thích ứng, tốt nhất đừng cố hết sức quan sát vị lai thời gian tuyến. Lâm Nguyên nhìn La Hầu, như cười như không. Lúc này La Hầu đang cố gắng hết sức quan sát thời gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên. Đây cũng là nghé con mới sinh không sợ cóp, chỉ cần là thời gian sinh mệnh có chút thâm niên, liền sẽ nhận thức được, thời gian tuyến của một sinh mệnh nào đó mơ hồ không cách nào quan sát, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nào còn dám tiếp tục nhìn trộm, vâng. La Hầu giật mình, cũng cảm thấy chính mình có chút lỗ mãn. Vội vàng dừng lại đối với Lâm Nguyên thời gian tuyến quan sát. Ngươi lâm vào thời gian tuần hoàn là cái gì? Lâm Nguyên nhìn về phía La Hầu tùy ý hỏi. Thời gian tuần hoàn hình thành, bắt nguồn từ vô tận duy độ thứ nguyên chí cao quy tắc. Không tại thời gian tuyến quan sát phạm vi, thập tam giai thời gian sinh mệnh thậm chí thời gian lĩnh chủ đều nhìn trộm không được. Ngoại trừ người đã trải qua, người ngoài sẽ không biết được. Trước đó cùng hỗn độn hư không bảy vị thời gian sinh mệnh trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Nguyên biết được rồi đối phương từng lịch thời gian tuần hoàn cụ thể khảo nghiệm. Bây giờ La Hầu vừa đột phá thời gian tuần hoàn không lâu, Lâm Nguyên cũng có chút tò mò đối phương đến tột cùng tại thời gian tuần hoàn nội đã trải qua cái gì, thời gian tuần hoàn đối với La Hầu khảo nghiệm lại là cái gì. Mỗi một vị thập nhị giai viên mãn chỗ đối mặt thời gian tuần hoàn đều là không giống nhau, hoàn toàn nhằm vào riêng phần mình nhược điểm. Ta lâm vào thời gian tuần hoàn. La Hầu suy nghĩ tản ra, ngữ khí có chút ngưng trọng nói, thời gian tuần hoàn bên trong, ta đã trở thành một cái ăn mày, chỗ thời đại cũng là loạn thế, không cách nào vận dụng bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, thậm chí ngay cả tư duy vận chuyển tốc độ, đều bị hạn chế đến phàm tục trình độ, ngoại trừ có được hoàn chỉnh ký ức, cùng phàm tục không có bất kỳ cái gì khác nhau. La Hầu thần sắc nổi lên vẻ sợ hãi. Cái này cùng chuyển thế khác nhau, chuyển thế sau mặc dù cũng sẽ mất đi hết thảy lực lượng, nhưng nắm giữ quy tắc vẫn còn, cho dù vẫn là nhục thể phàm thai, nhưng cũng có thể mượn nhờ quy tắc vận chuyển phát huy ra không thể tưởng tượng nổi thực lực. Lâm vào thời gian tuần hoàn bên trong, không cách nào vận dụng bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, chính là chân chính ý nghĩa bên trên không cách nào vận dụng bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, thậm chí đều cảm thụ không đến bất luận cái gì quy tắc đại đạo chấn động. Ngoài ra, còn có một cái ẩn tàng điều kiện tiên quyết. Đó chính là thọ mệnh. Mất đi sự gia trì của lực lượng siêu phàm, thọ mệnh của phàm nhân cũng chỉ có vài chục năm. Sống giữa thời loạn, sống qua 30 tuổi đã được coi là thọ rồi. Khảo nghiệm là gì? Lâm Nguyên hỏi. Khiến ta phải chấm dứt thời loạn, khai mở một vương triều đại nhất thống. La Hầu nói, ta chỉ là một tên ăn mày, không có chỗ dựa, không thể sử dụng chút sức lực nào, thậm chí lúc ấy còn suýt chết đói, mà lại muốn ta chấm dứt thời loạn, khai mở một vương triều đại nhất thống, quả thực rất khó, cũng rất có tính nhằm vào. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn đã từng xem qua dòng thời gian quá khứ của La Hầu, biết được vị tân thời gian sinh mệnh này, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng cơ bản đều đắm chìm trong tu hành, không hứng thú với ngoại vật, còn về việc chiêu binh mãi mã. Lôi kéo thuộc hạ. Càng là chuyện chưa từng làm, cũng chưa từng nghĩ tới. Mà dưới tiền đề thọ nguyên của phàm nhân chỉ có vài chục năm, một khi La Hầu trước khi thọ nguyên đến hạn, không thể thông qua khảo nghiệm, sẽ bị xóa đi đoạn ký ức tuần hoàn này, làm lại từ đầu. Thông thường mà nói, lần tuần hoàn đầu tiên không thể thông qua khảo nghiệm, thì những lần tuần hoàn sau cũng không thể thông qua khảo nghiệm. La Hầu giỏi nhất chính là tu hành, vì để tu luyện môn truyền thừa thập tam giai kia, hắn cam nguyện chịu đựng vô số giày vò. Thế nhưng trong thời gian tuần hoàn, căn bản không khảo nghiệm năng lực tu hành của ngươi, mà là khảo nghiệm ở một phương diện hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua. Cuối cùng, ngươi đã vượt qua khảo nghiệm bằng cách nào? Lâm Nguyên tiếp tục hỏi. Ta đã hao phí 50 năm, trải qua muôn vàn gian khổ, vượt qua từng lần sinh tử nguy nan, cuối cùng đã thống nhất được một nửa giang sơn, chuẩn bị tiến hành quyết chiến với đại địch, chỉ cần thắng lợi, ta có thể thông qua khảo nghiệm, kiến lập vương triều đại nhất thống. La Hầu nói. Ngươi đã thắng. Lâm Nguyên nhìn La Hầu. Không thắng. La Hầu lắc đầu. Trong trận quyết chiến cuối cùng, ta đã thua, thua rất thảm, thuộc hạ quan trọng đều chết, ngay cả ta cũng bị bắt sống. Khi đó ta đã 60 tuổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm 20 năm, đã thua trận quyết chiến kia, cho dù có cho ta làm lại từ đầu, cũng không thể quay về đỉnh cao, huống chi ta đã bị bắt sống. Ngữ khí La Hầu có chút cảm thán. Lâm Nguyên lắng lặng lắng nghe. Chỉ là đại địch kia của ta, có lẽ không muốn ta chết quá mức thoải mái, lại không giết ta, mà đem ta giam cầm, ngày ngày tra tấn. Kỳ thật việc này so với giết ta trực tiếp cũng không có khác biệt gì, lúc ấy ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, ta chỉ là một lão nhân phàm tục 60 tuổi, tinh khí thần đều suy giảm, lại bị giam cầm, nói thật, lúc đó ta đã định tự sát, bắt đầu lại vòng lặp mới, không phải chịu khuất nhục cuối cùng. La Hầu nhìn Lâm Nguyên nói, chỉ là vào lúc cuối cùng khi ta tự sát, ta đột nhiên nghĩ tới đối với chúng ta mà nói, chút khuất nhục này có đáng gì? chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần khảo nghiệm chưa từng kết thúc, thì vẫn còn hy vọng. Đại địch kia của ta mỗi ngày đều tới tra tấn ta, ta nhẫn nhịn, cứ như vậy trôi qua 10 năm, với tình trạng thân thể của ta lúc đó, nhiều nhất chỉ có thể sống 5 năm. Lúc này, chuyển cơ đã tới. Trận quyết chiến ban đầu, tuy rằng thế lực do ta kiến lập đều bị đánh tan, nhưng vẫn có tàn dư sống sót, những tàn dư này không tiếc bất cứ giá nào, trà trộn vào hoàng cung, cuối cùng liên lạc được với ta, muốn cứu ta ra ngoài. Chỉ là ta lúc đó rơi vào tình cảnh đó, cho dù được cứu ra ngoài, cũng không sống được bao lâu, ngược lại trong tòa hoàng cung này, vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. Vì thế ta liền bày ra một kế hoạch ám sát, cuối cùng thuận lợi giết chết đại địch kia, trên cơ thể vương triều do đại địch kiến lập, ta khai sáng lại vương triều của mình. Vương triều này được kiến lập vào tháng cuối cùng trước khi ta thọ tận, sau đó ta liền thuận lợi đột phá thời gian tuần hoàn. La Hầu nói, không dễ dàng. Lâm Nguyên gật đầu. Kỳ thật đâu chỉ là không dễ dàng. Từ khi La Hầu rơi vào thời gian tuần hoàn, mỗi thời mỗi khắc đều trải qua nguy hiểm sinh tử, trong loạn thế, một gã ăn mày có thể sống sót đã là kỳ tích, càng không nói đến khai sáng vương triều, hơn nữa trận quyết chiến cuối cùng thất bại, cũng là một đả kích tàn khốc, cuối cùng cho dù nhìn thấy chuyển cơ, cũng không nhất định có thể nắm bắt, cho dù nắm bắt được, có thể đảm bảo thuộc hạ của La Hầu lúc đó không có bất kỳ dị tâm nào. Thất bại trong trận chiến cuối cùng, ta bị đại địch tra tấn. Suốt 10 năm, lý do ta có thể chịu đựng được, cũng bởi vì đã giác ngộ cái gọi là danh dự, cái gọi là vĩnh nhục, đều chỉ như mây khói thoảng qua, chẳng đáng là gì. La Hầu nhìn Lâm Nguyên với vẻ cảm kích. Hắn chủ động từ bỏ chấp niệm, từ bỏ việc chứng danh, vô địch đại thánh, cũng là mấu chốt để hắn kiên trì vượt qua thời gian tuần hoàn. Thời gian tuần hoàn. Lâm Nguyên lại một lần nữa cảm nhận được sự gian nan của thời gian tuần hoàn. Chẳng trách trong suốt tuế nguyệt dài đằng đẵng của hỗn độn hư không, cuối cùng chỉ có 7 vị thời gian sinh mệnh đột phá được thời gian tuần hoàn, vô số hỗn độn cảnh viên mãn đều mắc kẹt trong đó mà không cách nào thoát ra. Ngân Hà, ngươi. La Hầu nhìn Lâm Nguyên, muốn nói lại thôi. Ta cũng chuẩn bị trùng kích thập tam giai. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, chỉ là không biết thời gian tuần hoàn vây khốn ta sẽ là gì. Quả nhiên La Hầu đã có được đáp án mà hắn muốn biết, vị Ngân Hà đại thánh thâm bất khả trắc này, quả nhiên vẫn chưa phải là thập tam giai. Với nội tình của Ngân Hà ngươi, khả năng đột phá thời gian tuần hoàn chắc chắn lớn hơn ta nhiều. La Hầu lập tức nói. Đối với hắn, đột phá thời gian tuần hoàn vẫn còn hy vọng mong manh, nhưng như Lâm Nguyên, còn chưa phải thời gian sinh mệnh, đã mang đến cho thời gian sinh mệnh như hắn áp lực cực lớn, La Hầu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiếp theo đó, Lâm Nguyên lại cùng La Hầu vị tân tấn thời gian sinh mệnh này nhàn đàm vài câu, tùy ý chỉ điểm đối phương một phen. Mặc dù La Hầu đã là thời gian sinh mệnh, nhưng cũng chỉ vừa mới bước vào, với cảnh giới tầng thứ của Lâm Nguyên, hoàn toàn có tư cách chỉ điểm. Nửa ngày sau, La Hầu có chút thất hồn lạc phách rời khỏi chỗ Lâm Nguyên. Hắn đột phá thời gian tuần hoàn, trở thành thời gian sinh mệnh, ngay lập tức đi tìm Lâm Nguyên, vốn còn định chỉ điểm vị vô địch đại thánh đã gián tiếp trợ giúp hắn này. Kết quả ngược lại chính bản thân hắn, vị thời gian sinh mệnh này lại bị chỉ điểm. Quái vật. Trong lòng La Hầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra khi đối mặt với Lâm Nguyên, áp lực bàn bạc đến cực hạn kia, khiến hắn giờ đây vẫn có chút tâm thần run rẩy. Sinh mệnh thập nhị giai, rốt cuộc làm sao có thể mạnh đến mức này, La Hầu không cách nào lý giải, cũng không thể lý giải. Hắn quá rõ ràng thực lực hiện tại của mình so với trước khi đột phá khác biệt ra sao. Mà sự khác biệt này là do bản thân bước vào thập tam giai, sinh mệnh bản chất đạt được sự lột xác, thăng hoa chưa từng có, cùng với việc thừa nhận được sự quán chú của hỗn độn hư không bản nguyên mới thực hiện được. Lâm Nguyên làm sao vượt qua được, hơn nữa Lâm Nguyên không chỉ vượt qua, mà còn mơ hồ vượt lên trên cả hắn. Ngay khi La Hầu đang nhanh chóng suy tư. Vào, bảy đạo thân ảnh nguy nga hàng lâm, chính là bảy vị thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không. La Hầu, chúc mừng ngươi bước vào thập tam giai. Chính là khẳng định có thể đột phá thời gian tuần hoàn. Tuy rằng loại sự tình này cực kỳ bất khả tư nghị, chỉ là liên tưởng đến cảm giác áp bách mà Lâm Nguyên tạo cho hắn. La Hầu miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng chắc chắn sẽ thành thời gian lĩnh chủ, thời gian lĩnh chủ, chính là tồn tại thập tam giai tam trọng cảnh, sinh mệnh như vậy, đã bắt đầu thu thúc bản thân thời gian tuyến, sao có thể chắc chắn? Ngươi vừa rồi không có xung đột với Ngân Hà chứ? Ma Hư Quân hỏi. Không có. La Hầu lập tức trả lời. Hắn cũng không có ý định làm như vậy. Hơn nữa sau khi nhận ra uy áp Lâm Nguyên mang đến, La Hầu trực tiếp lựa chọn cúi đầu, đâu còn dám xung đột. Vậy thì tốt. Ma Hư Quân gật đầu, chuyện của Ngân Hà, về sau ngươi từ từ sẽ rõ. Hiện tại mau chóng ổn định cảnh giới thực lực, Thiên Hà Duy Độ kia rất cần ngươi. Ma Hư Quân nói. Được. La Hầu gật đầu đáp lại. Sau khi gặp mặt La Hầu vị thời gian sinh mệnh mới tấn thăng này, thân hình Lâm Nguyên biến mất, trở lại Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục. Trước khi xung kích thập tam giai, ngủ một giấc ngon lành. Lâm Nguyên nghĩ thầm, về phần ngủ bao lâu, 2000 năm. Từ khi bước lên con đường tu hành, trở thành tiến hóa giả, Lâm Nguyên chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Trước khi bước vào thập nhị giai, nhân loại văn minh tộc quần đối mặt với áp lực dị tộc, đối mặt áp lực hỗn độn hư không. Lâm Nguyên không dám dừng bước. Bước vào thập nhị giai rồi, cũng như vậy, Lâm Nguyên không phải đang tu luyện, thì là đang ngộ đạo. Mặc dù với thực lực của Lâm Nguyên, bất kể là nhục thân thế phách, hay là tâm lĩnh ý chí linh hồn, đều ở trạng thái cực tốt, không biết mệt mỏi. Nhưng trước khi xung kích thập tam giai, Lâm Nguyên chỉ muốn ngủ một giấc. Những chuẩn bị có thể làm, cùng với nội tình tích lũy nên có, hắn đều đã làm được, đã có. Ngủ thôi ngủ thôi. Lâm Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt, đông đảo phân thân, chân thân bản tôn của nguyên thế giới thứ nhất, nguyên thế giới thứ hai, tất cả đều lâm vào ngủ say. Loại ngủ say này là ngủ say sâu, trừ phi bị ngoại giới uy hiếp, bằng không tất cả tâm lĩnh ý chí đều ở trạng thái đắm chìm phiêu ly. Mà Lâm Nguyên ngủ say, đối với hỗn độn hư không cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, dù không ngủ say, hắn cũng rất ít khi nhúng tay vào sự tình hỗn độn hư không. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng đã đến 2000 năm sau, cũng chính là ngày Lâm Nguyên kết thúc ngủ say, chuẩn bị xung kích thập tam giai. 2000 năm trầm miên, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên trước nay chưa từng có buông lỏng, mặc sức khuếch tán. Lâm Nguyên không hề áp chế khống chế, mặc cho sự khuếch tán này tiến hành. Một tia tâm lĩnh ý chí trong đó không biết phiêu đãng bao lâu, dường như tiến vào một tầng mộng cảnh khu vực nào đó. Đi tới một tòa cung điện vô cùng nguy nga hùng vĩ. Cung điện cao vời vợi, trùng trùng điệp điệp bậc thang không biết nối liền nơi nào. Nơi này. Lâm Nguyên một tia tâm linh ý chí này vô tư vô tưởng, cũng không sinh ra bất kỳ nghi vấn ngờ vực gì. Chỉ là theo bản năng men theo vô tận bậc thang, từng bước đi lên. Không biết qua bao lâu, rốt cục cũng đến cuối bậc thang. Chỉ thấy một tòa quan môn nguy nga hùng vĩ sừng sững ở đó, sự tồn tại của tòa quan môn này tựa như nguồn gốc của tất cả, nó lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng từng thời gian tuyến, từng tòa vị độ thiên địa, từng sinh linh. Mà ở ngưỡng cửa quan môn, đang nghiêng dựa vào một đạo thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh mơ hồ không thấy rõ dung mạo, Lâm Nguyên chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đối phương tay phải nâng cầm, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ. Hắn nhìn như nghiêng dựa vào phía dưới tòa quan môn nguy nga hùng vĩ kia, chỉ là khí tức mơ hồ tản ra, lại là vượt trên quan môn, nhẹ nhàng hô hấp chập chờn, liền cuốn sạch vô số thời gian tuyến, vũ trụ vạn vật, vô tận thứ nguyên vị độ đều là trong lúc hắn hô hấp đáng sinh. Một khắc sau. Lâm Nguyên tỉnh. Hả? Lâm Nguyên thần sắc hơi kinh ngạc. Giấc mộng kia, 2000 năm trầm miên, Lâm Nguyên tâm linh ý chí vô hạn khuếch tán, đã làm rất nhiều giấc mộng hoang đường đến cực điểm. Chỉ là thân ở trong cung điện cao vời vợi, cùng với cánh quan môn nguy nga hùng vĩ kia, cuối cùng đạo thân ảnh mơ hồ nghiêng dựa vào dưới quan môn, lại mang đến cho Lâm Nguyên trùng kích cực lớn. Là mộng cảnh hư ảo, hay là Lâm Nguyên có chút kinh nghĩ bất định, hắn không xác định được giấc mộng này rốt cuộc là thật hay giả, chỉ là tòa quan môn nguy nga hùng vĩ kia, lại là có vài phần tương tự với vạn giới chi môn sâu trong ốc. Là vạn giới chi môn ảnh hưởng đến ta sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ, hắn mơ hồ cảm thấy giấc mộng này không hề đơn giản, rất có thể ẩn chứa một loại ám chỉ nào đó, đạo thân ảnh mơ hồ nghiêng người tựa vào cánh cửa ánh sáng nguy nga đồ sộ kia, có lẽ nào chính là chủ nhân tiền nhiệm của vạn giới chi môn. Cũng có thể chỉ đơn thuần là một giấc mộng mà thôi. Lâm Nguyên khẽ chuyến ý nghĩ, tuy có chút chú ý đến giấc mộng này, nhưng cũng không quá mức để tâm. Hắn sau khi hoàn toàn thả lỏng tâm linh ý chí, giấc mộng nào mà chẳng có, hoang đường đến đâu cũng từng trải qua. Nếu không phải cánh cửa ánh sáng nguy nga trong giấc mộng kia có chút tương tự với vạn giới chi môn trong sâu thẳm trí nhớ, Lâm Nguyên căn bản sẽ không để ý tới. Chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đã đến lúc xung kích thập tam giai rồi. Lâm Nguyên thu lại dòng suy nghĩ. Sau 2000 năm hoàn toàn chìm đắm trong giấc ngủ, Lâm Nguyên cảm thấy trạng thái của bản thân tốt hơn bao giờ hết. Cái tốt này không phải là tinh lực dồi dào, mà là một loại cảm giác thỏa mãn ở phương diện khác. Giống như kẻ đói khát lâu ngày đột nhiên được ăn một bữa no nê. Trước tiên phải cáo biệt đã, Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm. Lần này xung kích thập tam giai, không biết sẽ phải mất bao lâu. Trong vô số dòng thời gian ở tương lai, thời gian để Lâm Nguyên đột phá vòng tuần hoàn thời gian cũng không cố định. Ngắn thì vài trăm năm, dài thì có thể lên tới hàng vạn năm. Nếu tính theo hàng vạn năm, trước khi xung kích, hắn quả thực phải cáo biệt với người nhà và bằng hữu. Dù sao, nền văn minh nhân loại từ khi rời khỏi vũ trụ quê hương đến nay cũng mới chỉ có vài vạn năm mà thôi. Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục. Hiên Viên Chí Cường Giả cùng chính vị Chí Cường Giả thời kỳ ở vũ trụ quê hương đồng loạt xuất hiện. Ngân Hà, ngươi, Hạ Khâm Chí Cường Giả nhìn thân ảnh đang đứng cách đó không xa. Ta đã quyết định lập tức xung kích thập tam giai. Lâm Nguyên nhìn Hạ Khâm Chí Cường Giả cùng chính vị Chí Cường Giả, mở miệng nói. Ngươi muốn xung kích thập tam giai, Hạ Khâm Chí Cường Giả khẽ biến sắc. Mặc dù không lâu trước đây, Hỗn Độn Hư Không đã sản sinh ra vị sinh mệnh thời gian thứ 8. Nhưng điều đó không có nghĩa là xác suất xung kích thập tam giai đã tăng lên. Ngược lại, Hỗn Độn Cảnh Viên Mãn Trùng kích thập tam giai, xác suất thành công, từ trước đến nay, đều thấp đến mờ mịt. Dù cho Lâm Nguyên từ trước tới nay, đều mang đến cho bọn hắn vô số kỳ tích, nhưng Hạ Khâm Chí Cường Giả trong tâm vẫn không kìm được lo lắng. Có thể muộn chút rồi hãy trùng kích được không? Hiên Viên Chí Cường Giả cũng rất lo lắng, cảm thấy muộn chút rồi hãy trùng kích thập tam giai, để bản thân tích lũy đầy đủ hơn, sau cùng nắm chắc cũng sẽ lớn hơn. Thời gian sớm muộn không có ý nghĩa. Lâm Nguyên lắc đầu. Hiện tại hắn ở các phương diện đều đạt đến cực hạn. Cho dù có đợi thêm trăm vạn năm ngàn vạn năm, thực lực cũng khó có thể có biến hóa về chất. Hơn nữa trước mắt xác suất Lâm Nguyên bước vào thập tam giai, vẫn là 100%. Nếu Ngân Hà ngươi đã quyết định, vậy hãy đi trùng kích đi. Hạ Khâm Chí Cường Giả định thần, mở miệng nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất vạn năm, ta có thể bước vào thập tam giai. Lâm Nguyên nhìn chính vị Chí Cường Giả, chậm rãi nói. Nhưng nếu như có bất ngờ xảy ra, vượt qua 10 vạn năm ta còn chưa xuất hiện, nhân loại văn minh liền khởi động phương án cuối cùng. Lâm Nguyên nói. Mặc dù trước mắt tất cả thời gian tuyến tương lai mà hắn nhìn thấy, đều bước vào thập tam giai. Nhưng vẫn phải làm dự tính xấu nhất, dù sao những thời gian tuyến mà Lâm Nguyên nhìn thấy, không đại biểu cho tất cả thời gian tuyến, không cách nào trực tiếp xác định khả năng trở thành thời gian sinh mệnh. Mà cái gọi là phương án cuối cùng của nhân loại văn minh, chính là được xây dựng dựa trên tiền đề Lâm Nguyên trùng kích thập tam giai thất bại, lâm vào trong thời gian tuần hoàn. Đến lúc đó nhân loại văn minh sẽ tận lực điều thấp, thu liễm thế lực, có 33 tòa hậu thiên vũ trụ làm nội tình cuối cùng, sự hưng thịnh của nhân loại văn minh sẽ không có vấn đề gì. Được. Hạ Khâm Chí Cường Giả cùng chính vị Chí Cường Giả khác trầm mặt, gật đầu nói. Vũ trụ quê nhà. Huyền Hoàng Bí Cảnh. Lâm Nguyên hóa thân đang khoanh chân ngồi ở đây mở hai mắt ra. Chủ nhân. Bí cảnh Chi Linh Lục Tí thân ảnh lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên. Hiện tại tòa vũ trụ này còn chưa tiến vào tân sinh, chưa từng diễn sinh vạn vật. Lục Tí thân ảnh lập tức nói. Hắn còn tưởng rằng Lâm Nguyên muốn quan sát sự tiến hóa của các quy tắc đại đạo khi một vũ trụ thiên sinh này từ hủy diệt đến tân sinh. Ta biết. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn ra ngoài bí cảnh. Nó sẽ tân sinh sau 3.600 vạn năm, 13 ức 6.000 vạn năm sau thai nghén ra sinh linh đầu tiên. Hả? Linh hồn bí cảnh thân ảnh sáu tay nghe vậy, chớp chớp mắt. Hắn đã trải qua nhiều lần vũ trụ đại phá diệt, rõ ràng thời gian vũ trụ phá diệt và tân sinh không thể xác định, phụ thuộc vào nhiều phương diện ảnh hưởng. Nhất là tòa vũ trụ này bởi vì hai vị hỗn độn đại thánh giao thủ mà sớm phá diệt, khi nào tân sinh càng thêm khó mà phán đoán. Thế nhưng Lâm Nguyên chẳng những nói ra thời gian tân sinh, mà còn xác định thời gian thai nghén ra sinh lĩnh đầu tiên. Điều này sao có thể? Linh hồn bí cảnh thân ảnh sáu tay trong lòng cảm thấy phỉ di sở tư, lại cũng không dám hỏi nhiều. Ta nên rời đi. Lâm Nguyên đạo hóa thân này đứng dậy. Rời đi, thân ảnh sáu tay càng thêm nghĩ hoặc. Nằm ở huyền hoàng bí cảnh đạo hóa thân này, có thể đảm nhiệm làm thủ đoạn bảo mệnh, vì sao phải rời đi? Ta muốn xung kích thập tam giai, tất cả tâm lĩnh ý chí quy về bản thế. Lâm Nguyên hiếm khi giải thích một câu. Thập nhị giai viên mãn xung kích thập tam giai, tốt nhất là thu lại tất cả tâm lĩnh ý chí. Về phần không thu lại, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, Ma Ngọc Lâu chủ nhân trước khi xung kích thập tam giai, cũng để lại một tia tâm linh ý chí đặt ở Ma Ngọc không gian. Chỉ là ý nghĩa không phải rất lớn, vẻn vẹn một tia tâm linh ý chí, không cách nào phát huy ra bất kỳ thực lực, hơn nữa vừa mới thức tỉnh liền lại muốn cưỡng ép rơi vào thời gian tuần hoàn. Xung kích thập tam giai, thân ảnh sáu tay có chút ngây ngốc. Xung kích thập tam giai, Lâm Nguyên mới rời đi quê quán vũ trụ bao lâu, liền muốn xung kích thập tam giai, nếu thuận lợi, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy bệ hạ của ngươi. Lâm Nguyên mỉm cười, tiêu tán đạo hóa thân này. Với thực lực hiện tại của hắn, thiết luật cấm sinh mệnh ngoại lai tiến vào thiên sinh vũ trụ, căn bản là vô hiệu. Lâm Nguyên muốn tiến vào thiên sinh vũ trụ, liền có thể tiến vào thiên sinh vũ trụ. Một trong 33 tòa hậu thiên vũ trụ. Trên một tinh cầu tràn ngập thực vật xanh lục. Phu thê Lâm Thủ Thành, Lục Quỳnh đang ở đây nghỉ dưỡng. Ngay lúc này, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Tiểu Nguyên. Lục Quỳnh lập tức gọi. Con đã lâu không tìm bọn ta rồi. Lục Quỳnh có chút trách móc nói. Đúng vậy, ngay cả thế giới hư ảo cũng không gặp chúng ta. Lâm Thủ Thành ở bên cạnh cũng mét vung sung. 2000 năm nay bế quan. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Trong 2000 năm ngủ say này, hắn không hề liên lạc với bất kỳ ai, ngay cả người nhà cũng không ngoại lệ. Sống thế nào? Lâm Nguyên tùy ý hỏi. Cũng tạm, chỉ là có chút tẻ nhạt, mỗi ngày đều đi du ngoạn như vậy. Lâm Thủ Thành nói. Tòa vũ trụ này quá lớn. Lục Quỳnh cũng nói. Nếu cảm thấy tẻ nhạt, hãy liên lạc Tiểu Linh, nàng sẽ giới thiệu cho các ngươi thêm nhiều điều thú vị. Lâm Nguyên cười nói. Tiểu Linh chính là lĩnh của tòa hậu thiên vũ trụ này. 33 tòa hậu thiên vũ trụ, mỗi một tòa đều vô cùng rộng lớn, tương đương với mấy ngàn tòa, mấy vạn tòa hư không vực cộng lại. Càng thai nghén ra vô số tinh cầu với những đặc sắc riêng, phu thê Lâm Thủ Thành cho dù du ngoạn đến khi hỗn độn hư không đại phá diệt, cũng sẽ không du ngoạn đến tinh cầu lặp lại. Ngoại trừ các loại tinh cầu, còn có rất nhiều khu vực giải trí, có thể nói tòa hậu thiên vũ trụ này, vô số sinh mệnh sinh ra, Lâm Nguyên chính là chuẩn bị riêng cho người nhà của mình. Tiếp theo, ta còn phải bế quan, không biết cần bao lâu. Lâm Nguyên nói. Không vấn đề gì, tu hành của Tiếu Nguyên là quan trọng nhất. Phu thê Lâm Thủ Thành, Lục Quỳnh lập tức nói, bọn họ cũng biết đến trình độ của Lâm Nguyên hiện tại, tùy tiện bế quan một lần trăm vạn năm, ngàn vạn năm, đều là chuyện cực kỳ bình thường. Lâm Nguyên gật đầu. Tiếp tục trò chuyện với cha mẹ một lúc. Lâm Nguyên liền tản đi đạo hóa thân này. Tất cả tâm linh ý chí phân tán ở các nơi trong hỗn độn hư không đều sẽ quy về bản thể. Hai đại chân thân ở đệ nhất nguyên thế giới cùng đệ nhị nguyên thế giới cũng triệt để thu liễm chư vị hóa thân. Tam đại chân thân tuy rằng nhân quả độc lập, nhưng không thể gạt được chí cao đại đạo quy tắc. Một khi lựa chọn trùng kích thập tam giai, tất cả chân thân đều sẽ rơi vào thời gian tuần hoàn. Cho đến khi triệt để đột phá thời gian tuần hoàn mới có thể trọng tân trở về. Hỗn độn hư không. Lâm Nguyên một bước bước ra, rời khỏi ngân hà hỗn độn đại lục, sừng sững ở một chỗ hoang vu hư không. Bắt đầu đi. Lâm Nguyên ánh mắt bình tĩnh, buông ra đối với tự thân sinh mệnh bản chất áp chế. Mà mất đi Lâm Nguyên áp chế, sinh mệnh bản chất bắt đầu tự nhiên mà tăng lên tới trình độ nhất định, từng tia thời gian chi lực tự hành ngưng tụ, không ngừng vần quanh Lâm Nguyên chu thân. Đại lượng thời gian chi lực không ngừng hội tụ. Cho đến khi thuộc về Lâm Nguyên thời gian tuần hoàn. Hàng lâm, thời gian chi lực tựa dòng nước chảy, nhấc lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Kéo nhục thân Lâm Nguyên hướng chỗ sâu nhất trong hỗn độn hư không rơi xuống. Dưới sự dẫn dắt của thời gian chi lực bắt đầu tuần hoàn. Tâm lĩnh ý chí của Lâm Nguyên cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ. Hoàn toàn mất đi khống chế đối với ngoại giới. Ngay khi nhục thân Lâm Nguyên rơi xuống chỗ sâu nhất trong hỗn độn hư không, tất cả hỗn độn cảnh viên mãn từ xưa đến nay khi xung kích thập tam giai đều sẽ lâm vào khu vực thời gian tuần hoàn. Đông, một khu vực thời gian tuần hoàn trước nay chưa từng có, vượt xa tổng số khu vực thời gian tuần hoàn hiện tại, bắt đầu nhanh chóng thành hình. Khu vực thời gian tuần hoàn mới vô biên vô hạn. Nếu đem khu vực thời gian tuần hoàn mà những hỗn độn cảnh viên mãn khác lâm vào so sánh với một viên đá nhỏ. Như vậy khu vực thời gian tuần hoàn mới xuất hiện, chính là một ngôi sao, vô cùng to lớn, chiếu rọi bốn phương. Thời gian chi lực hội tụ, cùng với dị biến của khu vực tuần hoàn chỗ sâu nhất trong hỗn độn hư không, không giấu được chư vị thời gian sinh mệnh. Ma hư quân cùng các thập tam giai khác vẫn luôn chú ý đến Lâm Nguyên, khi bọn hắn nhận ra dị thường của thời gian chi lực, liền ý thức được Lâm Nguyên đã bắt đầu xung kích thập tam giai. Ngân Hà cuối cùng cũng đột phá. Hỗn độn hư không của chúng ta sắp sinh ra thời gian sinh mệnh thứ 9. Chư vị thời gian sinh mệnh tâm thần vui sướng, đầu tiên là La Hầu ngoài ý muốn bước vào thập tam giai, giờ phút này Lâm Nguyên mà bọn hắn coi trọng, cũng bắt đầu đột phá thập tam giai. Mà dựa theo thời gian tuyến tương lai đã quan sát, Lâm Nguyên trở thành thời gian sinh mệnh là chuyện chắc chắn. Rất nhanh. Chúng thời gian sinh mệnh cũng quan sát được biến hóa của khu vực thời gian tuần hoàn chỗ sâu nhất trong hỗn độn hư không. Đặc biệt là khu vực thời gian tuần hoàn mới xuất hiện gần như bao trùm tất cả các khu vực thời gian tuần hoàn khác, càng khiến chư vị thời gian sinh mệnh mở to hai mắt. Thời gian tuần hoàn mà Ngân Hà lâm vào, khu vực tuần hoàn cuối cùng hình thành, thật sự quá lớn, có thời gian sinh mệnh nhịn không được cảm thán. Hỗn độn cảnh viên mãn khi xung kích thập tam giai, thời gian tuần hoàn lâm vào cũng có lớn nhỏ khác biệt. Điều này còn tùy thuộc vào thực lực cảnh giới của vị hỗn độn cảnh viên mãn kia. Ví dụ như lúc Tuyệt Thế Đại Thánh xung kích thập tam giai, thời gian tuần hoàn khu vực hình thành sẽ lớn hơn rất nhiều so với hỗn độn đại thánh bình thường. Còn thời gian tuần hoàn khu vực hình thành khi vô địch đại thánh xung kích thập tam giai, thậm chí còn lớn hơn Tuyệt Thế Đại Thánh một bậc. Nhưng còn Lâm Nguyên xung kích thập tam giai, lâm vào thời gian tuần hoàn, hình thành tuần hoàn khu vực, đâu chỉ đơn giản là to lớn, tất cả tuần hoàn khu vực trước đó cộng lại, cũng không bằng một phần tỷ tỷ của tuần hoàn khu vực mà Lâm Nguyên hình thành, quả thực khủng bố. Cho dù chúng đa thời gian sinh mệnh ở đây đã sớm có dự đoán từ trước, bọn họ đã từng quan sát thực lực của Lâm Nguyên từ vị lai thời tuyến, nhưng cũng không ngờ rằng thời gian tuần hoàn khu vực cuối cùng được hình thành lại mênh mông vô biên đến vậy. Kích thước của thời gian tuần hoàn khu vực chính là cách trực quan nhất để phản ánh thực lực của sinh mệnh. Đây là đánh giá cuối cùng của chí cao đại đạo quy tắc trong vô cùng duy độ thứ nguyên, đối với một sinh mệnh. Ngân Hà. La Hầu cũng ngây ra như phỏng, hắn vừa mới đột phá thời gian tuần hoàn không lâu, rõ ràng kích thước của tuần hoàn khu vực mà chính mình lâm vào. So với thời gian tuần hoàn khu vực của Lâm Nguyên, thì dùng đom đóm so với trăng sáng còn là khen ngợi chính mình. Điều này càng có nghĩa là thực lực của Lâm Nguyên đã vượt quá nhận thức của La Hầu. Thậm chí đã vượt qua nhận thức của những thời gian sinh mệnh thâm niên kỳ cựu như Ma Hư Quân. Thực lực của Ngân Hà, chẳng lẽ vừa mới bước vào thập tam giai, đã muốn vượt qua ta rồi sao? Ma Hư Quân quan sát thời gian tuần hoàn khu vực mới to lớn vô tận, trong lòng không khỏi nảy lên ý nghĩ này. Ngài chính là thời gian sinh mệnh đầu tiên được sinh ra trong hỗn độn hư không, đã có tích lũy thâm hậu ở thập tam giai nhất trọng cảnh. Thập tam giai mới tấn thăng bình thường, căn bản không phải là đối thủ của ngài. Dựa vào vị lai thời tuyến mà Lâm Nguyên gần như chắc chắn sẽ trở thành thời gian lĩnh chủ, Ma Hư Quân không hề nghĩ ngờ rằng đối phương sẽ vượt qua mình. Nhưng đó cũng phải là sau khi trở thành thời gian sinh mệnh mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm sau mới đúng. Kỳ thực, đối với thời gian sinh mệnh mà nói, mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm cũng chỉ là một quãng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Vừa mới trở thành thời gian sinh mệnh, ngay cả lực lượng tăng vọt của bản thân cũng chưa thể thích ứng. Căn bản không thể phát huy ra thực lực chân chính của thập tam giai. Thế nhưng giờ phút này, nhìn Ma Hư Quân trong khu vực thời gian tuần hoàn hoàn toàn mới, trong lòng hắn có chút không rõ ràng. Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận, chỉ cảm thấy tâm linh ý chí của bản thân không ngừng rơi xuống, không ngừng rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Thiếu chủ, hãy gắn gương thêm một lát, rất nhanh ta sẽ cắt đuôi được bọn chúng. Thiếu chủ, người hãy ngủ ở đây một lát, ta đi dẫn dụ bọn chúng ra chỗ khác. Thiếu chủ, ta đã trở lại, giờ đã an toàn rồi. Thiếu chủ, người mau tỉnh lại, nếu người chết, ta biết ăn nói thế nào với giáo chủ. Lâm Nguyên mơ hồ nghe thấy một vài âm thanh, bản năng hiểu rõ ý tứ trong đó, nhưng bởi vì tâm linh ý chí quá mức suy yếu, không thể thanh tỉnh lại, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua, ý thức Lâm Nguyên dần dần khôi phục, tuy rằng còn xa mới có thể so với thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít nhất đã có thể thử tiếp nhận thêm nhiều tin tức từ bên ngoài. Cuối cùng vào một ngày nọ, Lâm Nguyên vô cùng gian nan mở hai mắt. Ánh sáng có chút chói mắt, nhưng Lâm Nguyên cũng không để ý đến những thứ này, trong đầu vô số ký ức bắt đầu ùa về. Đại Phụng Vương Triều làm chủ thiên hạ, thân phận của ta là thiếu chủ Hồng Liên Giáo lấy mưu phản làm mục tiêu cuối cùng, muốn lật đổ sự thống trị của Đại Phụng Vương Triều. Vì vậy bị Đại Phụng Vương Triều dốc toàn lực trấn áp. Phụ thân của ta, cũng chính là giáo chủ Hồng Liên Giáo, đã chết trong một lần triều đình vây quét không lâu trước đây, lão bột dưới trướng phụ thân đã liều mạng mới cứu được ta ra ngoài, trong lòng Lâm Nguyên hiểu rõ, đại khái nắm được tình cảnh của bản thân. Đại Phụng Vương Triều, thống ngự thiên hạ 99 châu, hiện nay đang ở vào thời kỳ đỉnh cao, 6 đời Đại Phụng Hoàng đế trước đây đều dốc lòng vì nước, danh thần võ tướng nhiều vô số kế. Chỉ có điều, bất kỳ vương triều nào cũng đều tồn tại những thế lực muốn tạo phản, Hồng Liên Giáo chính là một trong số đó, kẻ sáng lập ra Hồng Liên Giáo chính là dư nghiệt của tiền triều, cho nên trời sinh đã đứng ở thế đối lập với Đại Phụng Vương Triều. Nay đối mặt với Đại Phụng Vương Triều đang ở thời kỳ đỉnh thịnh, Hồng Liên Giáo đừng nói là xúi dục dân chúng tạo phản, ngay cả việc truyền thừa cũng đã khó như lên trời, không lâu trước đây, đương thời Hồng Liên Giáo chủ cũng đã chết dưới tay triều đình. Theo sự phát triển bình thường, Hồng Liên Giáo từ nay về sau cho dù không bị triệt để tiêu diệt, cũng chỉ là con chuột trong cống ngầm, sống tạm bợ qua ngày mà thôi. Phương thế giới này, Lâm Nguyên bắt đầu cẩn thận cảm nhận từng chút xung quanh. Mặc dù lúc này tâm linh ý chí của hắn suy yếu chưa từng có, nhưng cảnh giới vẫn còn. Không có bất kỳ ba động đại đạo quy tắc nào, hơn nữa nhục thân thể phách tồn tại xiềng xích không thể vượt qua. Lâm Nguyên trong lòng trầm xuống, không có ba động đại đạo quy tắc, có nghĩa là chiến lực tối đa của thế giới này không cao. Nhục thân thể phách có xiềng xích không thể vượt qua, chính là đem nhục thân thể phách sở trường nhất của Lâm Nguyên hạn chế lại. Trong tình huống này, võ đạo tiến hóa chi lộ đừng nói khai ích thể nội thế giới, bước vào nhất giai đều gần như không thể. Bất quá cũng không có cấm tuyệt siêu phàm lực lượng, thế giới này tồn tại nhập đạo giá. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đây cũng là điều mà hắn thân là Hồng Liên Giáo thiếu chủ biết được. Nhập đạo giả thăm dò tâm linh chi lực, lấy tâm lĩnh chi lực làm môi giới, mượn nhờ thiên địa chi lực. Nhập đạo giả chia làm ba cái tầng thứ. Nhập đạo giả, nhập đạo pháp sư, nhập đạo thiên sư. Chỉ là tâm tĩnh chi lực bắt nguồn từ nhục thân thể phách, ở nhục thân thể phách trưởng thành bị hạn chế, căn bản không có khả năng dựng dục ra bao nhiêu cường đại tâm linh chi lực không cường đại, mượn nhờ thiên địa chi lực cũng sẽ không quá mức khoa trương. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Dựa theo hắn hiểu rõ đến tin tức, cho dù là mạnh nhất nhập đạo thiên sư, một khi lâm vào ngàn người quân trận vây quét, cũng chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần tâm lĩnh chi lực hao hết, liền sẽ không hề có sức chống đỡ bị băm thành thịt nát. Về phần nhập đạo giả, ở người bình thường trong mắt thần hồ kỳ thần, đối phó tầm thường giang hồ võ phu dễ như trở bàn tay. Nhưng vừa gặp phải triều đình chính quy đại quân, không chạy liền sẽ chết. Triều đình chính quy đại quân sở phối bị khôi giáp vũ khí, đều là khắc chế tâm linh chi lực. 10 vị quân sĩ liên thủ, liền có thể nắm chắc giảo sát một vị nhập đạo giả. Đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là nhập đạo giả gia nhập quân đội. Dưới sự ủng hộ toàn lực của triều đình, thực lực mà nhập đạo giả có thể phát huy sẽ đạt tới gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần ban đầu. Trước mặt Đại Phụng Vương Triều, nhập đạo giả bình thường vô cùng yếu ớt. Nhưng trên thực tế, nhập đạo giả chỉ cần không đối nghịch với triều đình, liền có thể sống vô cùng thoải mái. Triều đình cũng sẽ không chuyên môn nhằm vào nhập đạo giả, dù sao bản thân triều đình cũng đang chiêu mộ nhập đạo giả. Đặc biệt là nhập đạo thiên sư, dù cho đối mặt với thiên quân vạn mã toàn lực vũ trang của triều đình, trước khi tâm linh chi lực hao hết, cũng không chết, có thể thấy được thực lực. Phụ thân của nhục thân này, Hồng Liên Giáo đương đại giáo chủ, cũng chỉ là nhập đạo giả bình thường. Về cơ bản, trên giang hồ, nhập đạo giả đã thuộc về chiến lực trần nhà, nhập đạo pháp sư, nhập đạo thiên sư. Rất ít hiện thân. Lần này ta rơi vào thời gian tuần hoàn. Khảo nghiệm là ám sát hoàng đế Đại Phụng Vương Triều, Lâm Nguyên nhíu mày, hoàng đế của một vương triều, không nghi ngờ gì là kẻ có địa vị cao nhất, lực lượng bảo vệ bên cạnh cũng là mạnh nhất. Với quốc lực hiện tại của Đại Phụng Vương Triều, cho dù là 10 vị, 100 vị nhập đạo thiên sư, chỉ cần dám xông vào hoàng cung ám sát hoàng đế, cũng ắt hẳn phải chết. Trước không nói đến cấm quân tinh nhuệ của triều đình đang bảo vệ hoàng cung, bản thân Đại Phụng Vương Triều cũng bồi dưỡng một đám lớn nhập đạo giả, trong đó khẳng định tồn tại nhập đạo thiên sư. Với nội tình của Đại Phụng Vương Triều, càng quét thiên hạ bao nhiêu nhập đạo pháp môn, lại chiêu mộ từng vị có thiên phú nhập đạo, bồi dưỡng, xác suất đáng sinh ra nhập đạo giả chân chính cũng không thấp. Cứ tiếp tục như thế, thực lực của Đại Phụng Vương Triều có thể tưởng tượng ra được. Trong tình huống này, muốn ám sát Đại Phụng Hoàng đế, khó chẳng khác nào lên trời. Tuy nhiên, cái khó chẳng khác nào lên trời ở đây chỉ nhắm vào sinh linh của thế giới này. Đối với Lâm Nguyên mà nói, kỳ thực cũng không tính là khó. Cũng không thể nói là không khó, ít nhất so với những khảo nghiệm trong thời gian tuần hoàn mà các thời gian sinh mệnh mà hắn biết đã từng rơi vào, phải đối mặt, thì có thể coi là đơn giản. Cứ lấy La Hầu làm ví dụ. Thử thách tuần hoàn thời gian mà hắn gặp phải là khai sáng ra một tân vương triều đại nhất thống. Giết chết hoàng đế của một vương triều đại nhất thống so với việc lật đổ một vương triều, sau đó gây dựng lại một tân vương triều đại nhất thống. Chắc chắn vế sau khó hơn. Muốn giết chết hoàng đế của một vương triều, có rất nhiều cách. Hạ độc, thích sát, dụ sát, vân vân, ít nhất thử thách mà Lâm Nguyên gặp phải, cũng không hạn định thủ đoạn giết chóc. Chỉ cần Đại Phụng hoàng đế chết trong tay hắn là được, bất kể là trực tiếp giết chết, hay là gián tiếp giết chết. Nhưng gây dựng một tân vương triều đại nhất thống, việc đó phải dựa vào thực lực tuyệt đối, cùng với sự khống chế đối với cấp dưới. Chỉ có thực lực, rất khó thuận lợi gây dựng được một tân vương triều đại nhất thống. Huống chỉ tuần hoàn thời gian mà La Hầu lâm vào, phải đối mặt với nhiều phen trắc trở, trận chiến tối quan trọng kia lại thua, cuối cùng sở dĩ có thể lật ngược tình thế, hoàn toàn là bởi vì bản thân chưa từng buông bỏ. Thậm chí với góc nhìn của một người ngoài cuộc như Lâm Nguyên, quan sát thử thách tuần hoàn thời gian mà La Hầu trải qua, mơ hồ rút ra một kết luận. Đó chính là ở trận chiến tối quan trọng kia, La Hầu không có bất kỳ khả năng nào chiến thắng. Nhất định sẽ thua. Thua trận chiến then chốt, cùng với bị đại địch bắt giữ, cũng là một vòng thử thách. Kiên trì, bị tra tấn 10 năm không từ bỏ, sau đó nắm lấy một bước ngoặt then chốt. Cũng là thử thách. Mà so sánh với tuần hoàn thời gian mà La Hầu trải qua, thử thách tuần hoàn thời gian mà Lâm Nguyên đang đối mặt lại quá mức dễ dàng. Chỉ là giết chết Đại Phụng Hoàng đế, trong này chắc chắn có vấn đề. Thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Trước mắt xem ra, thử thách tuần hoàn thời gian sẽ không đơn giản. Nhìn đơn giản, chẳng qua là bản thân hắn chưa phát hiện ra độ khó trong đó. Chẳng lẽ Đại Phụng Hoàng đế là một nhập đạo thiên sư? Lâm Nguyên thầm nghĩ, chiến lực cá thể mạnh nhất thế giới này chính là nhập đạo thiên sư. Quân đội có thể giảo sát thiên sư là dựa vào số lượng cùng ưu thế vũ khí. Trên thực tế, nhập đạo thiên sư rất mạnh, cho dù đối mặt với quân đội, chỉ cần không chủ động xông vào, cũng có thể toàn thân trở ra. Một vị nhập đạo thiên sư muốn chạy trốn, chỉ cần hướng vào trong núi. Hàng vạn đại quân cũng đành bất lực. Cùng lúc đó, Đại Phụng Vương Triều, quốc đô, hoàng cung. Trên hoàng tọa, một nam tử trẻ tuổi đang ngồi, chính là hoàng đế thứ bảy của Đại Phụng Vương Triều. Lúc này, trong mắt vị hoàng đế trẻ tuổi lộ ra vẻ khác thường, tâm lĩnh ý chí của ta đã giáng lâm đến thế giới này, trải qua kiếp cuối cùng trong thập ức bát thiên kiếp, chỉ cần vượt qua là có thể bước ra một bước kia. Hoàng đế trẻ tuổi trầm tư, thập ức bát thiên kiếp, kiếp thứ nhất dễ dàng nhất, những kiếp sau càng ngày càng khó, kiếp trước ta vừa trải qua, suýt chút nữa đã thất bại, phải hao tốn tất cả mới miễn cưỡng vượt qua, độ khó của kiếp cuối cùng, theo lý mà nói hẳn là phải vượt xa kiếp trước. Hoàng đế trẻ tuổi lộ vẻ mặt cổ quái, nhưng cách để ta vượt qua kiếp này, lại là sống qua 150 năm, chỉ đơn giản là sống qua 150 năm. Thân phận của ta còn là hoàng đế, người có quyền lực và địa vị cao nhất thế giới này. Cho dù là kiếp thứ nhất đơn giản nhất, cũng không thể dễ dàng như vậy. Hoàng đế trẻ tuổi đứng dậy, âm thầm quan sát xung quanh. Cung nữ thái giám cung kính, trong bóng tối còn có từng vị nhập đạo pháp sư bảo vệ. Với tư cách là hoàng đế, những người bên cạnh tự nhiên đều tuyệt đối trung thành với hắn. Nhục thân của sinh lĩnh thế giới này rất yếu ớt, không có bất kỳ tiềm năng để nâng cao, nhưng sống qua 150 năm. Cũng không có vấn đề gì, hoàng đế trẻ tuổi cẩn thận cảm nhận nhục thân của mình, xác nhận rằng mình sống thêm 150 năm rất đơn giản. Thậm chí hoàng đế trẻ tuổi còn có thể chính xác cảm nhận được giới hạn thọ nguyên của mình, 153 năm sau. Ở thế giới này, cho dù trở thành nhập đạo giả, cũng không nâng cao được bao nhiêu thọ nguyên, nhập đạo thiên sư cũng không thể vượt qua giới hạn thọ nguyên. Kiếp cuối cùng của thập ức bát thiên kiếp sẽ không dễ dàng như vậy. Hoàng đế trẻ tuổi suy nghĩ, không hề có chút khinh thường nào. Thiếu chủ, ngươi tỉnh rồi sao? Lâm Nguyên đang trầm tư, bên tai bỗng vang lên một thanh âm mừng rỡ. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn, một lão nhân lưng còng, đang tràn đầy vui mừng nhìn hắn. Mái tóc hoa râm của lão nhân rối bù, trong mắt giăng đầy tơ máu, hiển nhiên đã lâu không được nghỉ ngơi, nhưng toàn thân lại tản ra khí tức âm lãnh, giống như một con rắn độc tùy thời cắn người. Chỉ là trong ánh mắt lão nhân nhìn về phía Lâm Nguyên, không hề có chút âm lãnh nào, mà tràn đầy vui mừng. Tam thúc. Lâm Nguyên hướng lão nhân gật đầu. Lão nhân lưng còng trên danh nghĩa là lão bộc của phụ thân Lâm Nguyên, cũng chính là Hồng Liên giáo giáp chủ. Trên thực tế, quan hệ hai người thân thiết, riêng tư xưng hô huynh đệ, Lâm Nguyên càng gọi lão nhân lưng còng là tam thúc. Lần này Lâm Nguyên có thể thoát khỏi vòng vây của đại quân triều đình, một phần nhờ phụ thân nguyên chủ hấp dẫn phần lớn lực lượng. Phần còn lại là nhờ lão nhân lưng còng liều mạng xuất thủ tương cứu, cuối cùng còn lấy chính mình làm mồi nhử, chủ động dẫn đắc truy binh triều đình rời đi. Không có lão nhân lưng còng, nguyên chủ căn bản không tỉnh lại được. Thiếu chủ, giáo chủ đã mất. Lão nhân lưng còng ánh mắt bi thương, thấp giọng nói. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Sắc mặt cũng có chút nặng nề. Hồng Liên giáo giáp chủ vừa chết, mục tiêu truy sát tiếp theo của triều đình liền hoàn toàn rơi vào trên người hắn. Dù có lão nhân lưng còng liều chết bảo vệ, tiếp theo muốn sống sót, cũng khẳng định không dễ dàng. Nhưng có ta ở đây, thiếu chủ có thể yên tâm. Lão nhân lưng còng trịnh trọng nói, ta cho dù chết, cũng sẽ chết trước thiếu chủ. Đừng nói những lời xui xẻo đó. Lâm Nguyên lắc đầu, hỏi, tiếp theo ngươi định làm thế nào, so với nguyên chủ, khẳng định lão nhân lưng còng kinh nghiệm phong phú hơn một chút. Ta định mang thiếu chủ đi đầu quân Hồng Liên giáo Ung Châu phân giáo, nơi đó hẳn là còn an toàn, triều đình tạm thời chưa truy sát tới. Lão nhân lưng còng trầm giọng nói. Hồng Liên giáo phân giáo Ung Châu, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Trong ký ức của hắn, phân giáo chủ của phân giáo này, đối với phụ thân trung thành tuyệt đối. Nay, Hồng Liên giáo giáp chủ chết thảm dưới sự vây hãm của triều đình, Hồng Liên giáo giáp chúng kinh hãi không thôi. Lúc này, nương nhờ Ung Châu phân giáo, quả thật là một lựa chọn không tồi. Vậy thiếu chủ nghỉ ngơi một lát, chờ trời tối chúng ta liền xuất phát. Lão nhân lưng còng nói xong, liền đứng dậy rời đi, lão còn cần phải tuần tra xung quanh, đề phòng truy binh tới gần. Nhìn lão nhân lưng còng biến mất. Lâm Nguyên chậm rãi đứng dậy. Bắt đầu xem xét bản thân. Võ tố. Võ tố. Võ tố. Từng đạo âm thanh nhỏ bé mơ hồ truyền đến. Những tiếng hô này đều bắt nguồn từ những tu hành giả tu luyện võ đạo tiến hóa chỉ lộ, bọn hắn hiện tại đã hình thành nên đạo tiêu, ổn định, cho phép ta nhận thức rõ ràng bản thân đang ở trong vòng lặp thời gian, Lâm Nguyên trong lòng nhất định. Trên thực tế, nếu không có những tiếng hô đứt quãng này, một bộ phận hỗn độn cảnh viên mãn rơi vào vòng lặp thời gian, mất đi tất cả lực lượng, cũng mất đi quy tắc đại đạo cảm ngộ, rất có thể sẽ xuất hiện nguy cơ mê thất. Nhất là khi vòng lặp đầu tiên kết thúc, mở ra vòng lặp thứ hai, ký ức liên quan đến vòng lặp đầu tiên bị xóa đi, không có, đạo tiêu, miêu điểm, từ ngoại giới xác nhận, cơ bản sẽ bắt đầu một vòng lặp vô tận. Mà hiện tại, Lâm Nguyên ít nhất thông qua những tiếng hô mơ hồ từ ngoại giới, xác nhận bản thân hiện tại vẫn đang trải qua vòng lặp đầu tiên. Xác định điểm này, Lâm Nguyên lập tức phân ra tâm thần, chìm vào sâu trong não hải. Não hải trống rỗng, một tòa vạn giới chi môn nguy nga sừng sững ở đó. Quả nhiên, cho dù là vòng lặp thời gian cũng không cách nào ngăn trở vạn giới chi môn cùng ta liên hệ. Lâm Nguyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vòng lặp thời gian ngăn cách tất cả, trước mắt cũng chỉ có truyền bá tự thân tiến hóa chỉ lộ, mới có thể miễn cưỡng cùng sinh mệnh trong vòng lặp tiến hành liên hệ, tỉ như Lâm Nguyên nghe được những tiếng hô mơ hồ kia. Ngoại trừ điều đó, không có bất kỳ phương pháp nào có thể liên hệ được với sinh lĩnh trong thời gian tuần hoàn. Nhưng vạn giới chi môn hiển nhiên không nằm trong số đó. Lâm Nguyên vẫn có thể nhìn thấy vạn giới chi môn trong sâu thẳm thức hải. Hơn nữa, so với tiếng la hét mơ hồ, vạn giới chi môn không hề xuất hiện bất kỳ hư ảo nào. Giống như ở trong thời gian tuần hoàn so với bên ngoài thời gian tuần hoàn không có bất kỳ khác biệt nào. thử xem có thể vận dụng phá giới nguyên lực hay không. Lâm Nguyên bắt đầu thử nghiệm. Trong khoảnh khắc, vạn giới chi môn mơ hồ bắt đầu tỏa sáng. Từng luồng khí tức huyền diệu lưu chuyển, muốn giáng lâm xuống phương thế giới tuần hoàn này. Có thể vận dụng. Lâm Nguyên gật đầu, trong lòng lại nảy sinh một ý niệm, đánh chết Hoàng đế Đại Phụng Vương Triều. Phá giới nguyên lực là loại toàn năng chi lực duy nhất mà Lâm Nguyên tiếp xúc được. Về lý thuyết, Lâm Nguyên có thể mượn nhờ phá giới nguyên lực làm được tất cả mọi chuyện. Bao gồm cả việc đánh chết triệt để một thời gian sinh mệnh. Đương nhiên, tiền đề ở đây là số lượng phá giới nguyên lực phải đầy đủ. Dưới số lượng đầy đủ phá giới nguyên lực, đừng nói đánh chết triệt để thời gian sinh mệnh, cho dù là đánh chết triệt để thời gian lĩnh chủ, cũng có thể làm được. Chỉ có điều, đánh chết triệt để thời gian lĩnh chủ, phá giới nguyên lực tiêu hao chỉ sợ là nhiều như núi như biển, vượt xa tích lũy trước mắt của Lâm Nguyên. Cho dù đánh chết triệt để thời gian sinh mệnh, phá giới nguyên lực trước mắt Lâm Nguyên tích lũy cũng không đủ. Chỉ là bây giờ, Lâm Nguyên muốn đánh chết không phải là thời gian sinh mệnh thập tam giai, mà là một phàm nhân của thế giới này, đỉnh thiên cũng chỉ là nhập đạo thiên sư. Hẳn là sẽ không tiêu hao quá nhiều phá giới nguyên lực. Ông, vạn giới chi môn không ngừng có khí tức huyền diệu lưu chuyển, rất nhanh liền có một tin tức truyền vào trong óc Lâm Nguyên. 400 vạn phá giới nguyên lực. Lâm Nguyên thần sắc khó coi, nhiều như vậy sao, đánh chết một phàm nhân nho nhỏ, lại tiêu hao nhiều phá giới nguyên lực như vậy. Là do bản thân phàm nhân này không tầm thường, hay là do thời gian tuần hoàn ngăn cách, dẫn đến cái giá phải trả cho việc đánh chết tăng lên rất nhiều, trong lòng Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. Cho đến nay, tất cả phá giới nguyên lực mà hắn tích lũy được cũng chỉ mới ngoài 4 triệu. Con số này đã bao gồm cả việc trải qua một lần vũ trụ đại phá diệt, hấp thu một lượng lớn phá giới nguyên lực. Nếu không trải qua lần vũ trụ đại phá diệt kia, e rằng phải mất hàng triệu năm, thậm chí hàng chục triệu năm mới có thể tích lũy được nhiều phá giới nguyên lực đến vậy. Vẫn nên chờ đợi thêm. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, không lập tức lựa chọn dùng toàn bộ gia tài phá giới nguyên lực để tiêu diệt Đại Phụng Hoàng đế. Phá giới nguyên lực trong vạn giới môn là át chủ bài cuối cùng của Lâm Nguyên, chắc chắn không thể tùy tiện sử dụng, chỉ dùng để bảo vệ tính mạng trong thời khắc mấu chốt. Còn về vòng lặp thời gian, cho dù không mượn nhờ vạn giới môn, chẳng lẽ hắn, Lâm Nguyên, lại không vượt qua được, cho dù thật sự không vượt qua được, cũng phải đợi đến phút cuối cùng mới sử dụng. Ít nhất hiện tại, Lâm Nguyên có thể nhìn thấy khả năng tự mình tiêu diệt Đại Phụng Hoàng đế. Với nội tình của ta, khả năng phá vỡ vòng lặp thời gian vốn đã cao hơn nhiều so với những kẻ khác ở thập nhị giai viên mấn. Lâm Nguyên có tự tin này. Phá giới nguyên lực trong vạn giới môn chỉ có thể coi là phương án cuối cùng. Trừ khi bản thân hắn thật sự không thể phá vỡ vòng lặp thời gian, mới đem ra sử dụng. Mà hiện tại, Lâm Nguyên dự định thử dùng phương thức của chính mình, để phá vỡ vòng lặp thời gian đang giam cầm hắn. Phù văn. Lâm Nguyên khẽ nhất tâm niệm, từng đạo phù văn cực nhỏ ngưng tụ, đang xen trước mặt. Đây là truyền thừa của một vị thời gian lĩnh chủ, tu luyện đến cảnh giới cuối cùng, cho dù là trong vòng lặp thời gian, cũng có thể sử dụng, ở một mức độ nhất định đã phá vỡ quy tắc của vòng lặp thời gian. Chịu áp chế. Lâm Nguyên nhìn từng đạo phù văn trước mặt, hắn có thể cảm nhận được phù văn chỉ đạo đang bị áp chế. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Nguyên, thậm chí Thiên Quan Chi Chủ cũng đã sớm nhắc nhở. Tu luyện phù văn truyền thừa đến tầng thứ 5, quả thực có thể sử dụng phù văn trong vòng lặp thời gian, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế. So với những kẻ khác ở cảnh giới viên mãn thập nhị giai, hoàn toàn bất lực trong vòng lặp thời gian, việc có thể sử dụng một chút lực lượng phù văn đã được coi là gian lận. Tương lai. Lâm Nguyên thử dùng những phù văn trước mặt để quan sát tuyến thời gian tương lai của thế giới thời gian luân hồi này. Vô số phù văn không ngừng đang xen va chạm, do bị thế giới luân hồi áp chế cực lớn, Lâm Nguyên gần như không thể nhìn thấy hình ảnh tương lai, chỉ có thể nhận được một chút thông tin nhỏ giọt từ tương lai. Hơn nữa, những thông tin này còn được hiển thị trước mặt hắn dưới dạng văn tự. Trong tầm mắt Lâm Nguyên, từng hàng chữ hư ảo không ngừng hiện lên. Năm 18 tuổi, ngươi bị triều đình truy sát, trốn vào thâm sơn, nhờ Tam Thúc ngăn cản, miễn cưỡng sống sót. Thêm một ngày sau, ngươi cùng Tam Thúc lên đường tới Ung Châu, dự định nương nhờ Ung Châu phân giáo. Ỉ nửa tháng sau, ngươi cùng Tam Thúc thuận lợi tới Ung Châu, Ung Châu Hồng Liên giáo phân giáo chủ nhiệt tình tiếp đón ngươi. Một tháng sau, Ung Châu Hồng Liên giáo phân giáo chủ cấu kết với triều đình, vây giết ngươi, tam thúc ngươi tử trận, còn ngươi thì chạy thoát. Một năm sau, ngươi chết dưới tay ba vị nhập đạo thiên sư, từng hàng chữ thoáng hiện qua. Lâm Nguyên đại khái đã nhìn thấy một nhánh thời gian tương lai của mình. Ung Châu phân giáo chủ lại đầu nhập vào triều đình, Lâm Nguyên cao mày, tam thúc lại vô cùng tin tưởng Ung Châu phân giáo chủ, nguyên thân cũng có ấn tượng cực tốt với hắn ta. Giáo chủ đã vẫn lạc, triều đình thế lớn, cũng là chuyện bình thường. Lâm Nguyên ngẫm nghĩ một phen, khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục quan sát từng nhánh thời gian tương lai. Đương nhiên là quan sát dưới dạng văn tự. Hơn nửa ngày sau, Lâm Nguyên dừng lại, dây dây mỹ tâm. Dưới sự áp chế cực lớn của thế giới thời gian luân hồi, hơn nửa ngày hắn cũng chỉ xem được hơn nghìn nhánh thời gian. Cuối cùng cũng tìm được một nhánh thời gian có lợi nhất cho mình. Hiện tại quan trọng nhất là nhập đạo, trở thành nhập đạo giả. Lâm Nguyên định trụ thân hình, trong chưa nhiều vị lai thời gian tuyến quan sát được, thực lực bản thân càng mạnh, cục diện phải đối mặt liền càng nhẹ nhõm. Nhập đạo, dĩ tâm linh chi lực vi mô giới, thiên dẫn thiên địa chi lực. Lâm Nguyên não hải trung tưởng khởi Hồng Liên giáo nhập đạo bí pháp. Kỳ thực thiên hạ sở hữu nhập đạo bí pháp đệ nhất bộ, cơ bản đô xoa bất đa. Đối Vu Lâm Nguyên giá đẳng tồn tại nhi ngôn, nhập đạo tái giản đơn bất quá. Quanh, bạn tùy trứ Lâm Nguyên bất đoạn tán phát tâm lĩnh chi lực. Tứ diện bát phương thiên địa chi lực khai thủy hoãn mạng hối tụ, dũng nhập Lâm Nguyên thế nội. Viễn sử. Lạc đà lão đầu, tam thúc, chính tại cảnh dịch tuần thị, nhậm hà ngân tích đô tử tế kiểm tra. Tự tại giá thì. Lạc đà lão đầu tinh thần chấn, tha nữ đầu kháng hướng hậu phương, na lý chính thị thiếu chủ hư tức đích địa phương. Thử khắc ti ti lũ lũ thiên địa chi lực hối tụ, triều trứ na lý khoái tốc dũng nhập. Giá thị. Lạc đà lão đầu tâm thần nhất chiến, nan địa trí tính, tâm lĩnh khiên dẫn thiên địa, giá thị nhập đạo, thiếu chủ nhập đạo liễu, thành vi nhập đạo giả liễu, giáo chủ, nhị kháng đáo liễu yêu. Thiếu chủ tha thành vi nhập đạo giả liễu. Lạc đà lão đầu nhấn khung thấp nhượng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.